Giới thần, chương 458, đại điển bắt đầu. Góc truyện audio.com cũng trong 3 ngày này, dưới sự dìu đỡ của thất tinh trận, tu vi của Nguyệt và Thu đã tức tốc bị đẩy lên đến độ kiếp kỳ. Thần thông cầm đạo đã phát triển đến mức độ khiếp người, mà huyền âm chi đạo của Thu lại càng là khủng bố trên nhân gian. Huyền âm bổ dưỡng đại đạo được thất tinh trận thúc đẩy khiến cho nhóm những nữ nhân khác trong thất tinh tu vi tăng tiến nhanh chóng, đồng dạng là hai nàng Độc Cô Thanh Tuyền và Bạch Hân Nhiên cũng đã đến độ kiếp kỳ đỉnh, chỉ thiếu một chút liền có thể độ kiếp thành tiên. 5 vị mỹ nữ Ngũ Độc Môn và Odin cô gái huyết tộc cũng đã tiếp cận cảnh giới chân thần, rằng chỉ mất không tới nửa ngày nữa là sẽ bứt phá giới hạn phàm thiên này, còn lại thập đại siêu cấp mỹ nữ Linh Tú Cung thì hiện giờ vẫn còn đang chiền miên rên rỉ trong cực khoái. Âm dương giao hợp là trạng thái hoàn mỹ nhất trong song tu, nó có thể giúp nam nữ không mất đi âm dương nguyên khí, mà ngược lại sẽ càng tích càng đầy, thời gian song tu cũng vì thế mà được kéo dài vô cùng, như Diễm hồi đó mới có tu vi kim đan cảnh mà đã có thể song tu với thiên được 6 ngày liên tục là hiểu được mức độ cỡ nào, còn 10 cô gái này ở trong Linh Tú Cung của thiên có thời gian gấp 10 lần bên ngoài. 3 ngày này bên ngoài chính là dòng dã 1 tháng trong đó, nhưng mà các nàng vẫn còn rất là sung mãn trong nhục dục, hạ thể vẫn ướt át ọp ẹp tiếp nhận những cú thúc đẩy mạnh mẽ, dương căn to lớn kéo căng bờ mờ u mũ mĩm trắng trẻo hồng hào mê người kia ra, tiếng rên rỉ vẫn cao vút tận mây, những cơn khoái cảm tới từ cả thể xác lẫn linh hồn khiến các nàng giật nảy mông lên vì tê dại. 10 đại mỹ nữ bình thường khiến nam nhân nhìn như thần tiên không dám có một ý niệm xâm phạm thì bây giờ lại giống hệt như rắn nước cuốn lấy một nam nhân, miệng lại rên rỉ lên những âm thanh mê mị khiến người nghe mà nhiệt huyết sôi trào, hạ thể ướt át bị dương căn to lớn thúc đẩy từng đợt mạnh mẽ. Thật không thể tưởng được nếu những nam nhân đó mà thấy được cảnh này của các nàng, không biết chúng có hận đời bất công quá mà tự vẫn chết ngắc hay không. Tiên nhân nguyên âm và ngọc thể cửu âm có tính đàn hồi co giãn lẫn cả khả năng giao hợp vô cùng hoàn mỹ, do đó những trận trùng kích của dương VT to lớn kia kéo dài suốt cả tháng mà vẫn khít dịt ôm chặt lấy á môn, co giãn đến làm thiên cũng không nhịn được rên gì, những đợt tinh hoa nóng bỏng cũng vì thế mà không nhịn được bị phún trào ra tuôn trào vào tận sâu trong âm thể của mỹ nữ âm. Dương giao hợp ngọc thể hoàn mỹ cho song tu quả thật là món quà tuyệt vời của mọi nam nhân, cứ như vậy tu vi các nàng qua một tháng này cũng bị đẩy lên tới thiên tiên sơ kỳ, tốc độ khiến người nghe mà rợn người. Tu vi tăng tiến, nguyên âm gia tăng, ngọc thể càng thêm hoàn thiện, quá trình song tu lại càng kéo dài, còn với thiên, hỗn độn đạo, thái sơ đạo, nguyên thủy đạo, 3 loại đại đạo này cũng được hắn thu hoạch vô cùng phong phú. Và cũng trong 3 ngày này tu vi của đám người Côn Lôn phái cũng đã được đẩy lên đến mức độ kinh người, trưởng môn phái Bát Quái Tử củng cố được tiên thể tu vi chân tiên, còn lại 16 vị trưởng lão cũng dồn dập tu luyện tới độ kiếp kỳ đỉnh, chỉ thiếu một chút là có thể độ kiếp. Những người này tu luyện ở đây, mọi đường đi nước bước đều được thông thiên chàng hướng dẫn mà thành tu vi không những cao hơn người mà còn vững chắc hơn nhiều so với tu luyện bình thường bên ngoài, do đó cả quá trình tu luyện sẽ không cần phải có thêm một cảnh giới đại thừa nữa. Sở dĩ cảnh giới đại thừa sinh ra chính là để độ kiếp kỳ cao thủ vừa độ kiếp xong có thể củng cố cảnh giới và bổ khuyết thiếu sót, đến khi nào hoàn thiện thì mới có thể phi thăng, còn đây thì không, những người này chỉ tới độ kiếp kỳ là đã đủ tiêu chuẩn tiếp nhận tiên lực tẩy rửa tế luyện tiên thể rồi. Côn Lôn phái mấy vạn đệ tử cũng tu vi tiến bộ vượt bậc, tình hình này thì một tháng sau, đó sẽ là lúc họ có thể áp đảo được quần hùng, hoàn thành mỹ mãn được nhiệm vụ của thiên giao cho. Cũng trong 3 ngày này, nhờ có tổ đạo phát triển mà tổ thần cũng có được thực lực vô cùng mạnh mẽ, cùng với đó thì vị Long Vương dưới lòng đất tu luyện kia cũng đã sắp đột phá tới thần cấp, và cuối cùng là vị thập tự Hồng Y sau khi tiến vào thông thiên tràng cũng đã đủ tiêu chuẩn đột phá nhưng bị cửu cung luân thiếu sót này áp chế lại. 3 ngày, cũng là 3 ngày này tại gia tộc 15 Target từ người đông như mắc cười từ khắp mọi nơi cũng tiến về, Đại Khánh Điển hiển nhiên là được làm ở ngoại vi gia tộc do những chi nhánh tộc nhân kia tổ chức, còn những vị tinh anh chủ mạch sẽ là những vị khách mời cao quý nhất. Nguyên một dải đất hàng trăm ngàn hecta ngoại vi gia tộc bắt đầu răng phong căng màn rầm rộ, những tòa khách lâu sang trọng được mở ra để tiếp đón khách khứa, sân chơi, hồ bơi, thậm chí cả sòng bạc và gái điếm cao cấp cũng có. Đại gia tộc 15 Target thực ngoại trừ nội vi cấm khu ra thì nơi khác đã trở thành một khu tiếp khách cao cấp, người tới đây không phú cũng quý, không giàu cũng sang, thậm chí cả những nhân vật khét tiếng cả trong sáng lẫn ngoài tối đều có cả, nhận được lời mời của hoàng tộc 15 Target thực. Cho dù là những kẻ lãnh ngạo nhất trên thế giới cũng không dám lơ là, hôm nay ngày thứ 3 sau khi thiên tới đây, cũng là ngày sát nút cho đợt thử thách sắp tới, một ngày mà cả thế giới đều đổ về cái gia tộc thần bí mà khủng bố này, cách chương.